Chương 133, Thi cốt chi huy, bội hóa chi lực. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 133, Thi cốt chi huy, bội hóa chi lực. Giờ khắc này, không riêng gì em mở nước, toàn thế giới có mấy châu quốc gia đều mọc lên tương tự mất khống chế sự kiện. Liền ngay cả nước tàu cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ e giờ nước cùng một chút không có tiếng tăm gì tiểu quốc bên ngoài, tất cả đều bị tính vào đạn hạt nhân tác động đến phạm vi. Có quốc gia thậm chí bị liên tiếp mấy mai đạn hạt nhân khóa chặt. Sinh ở các đại quốc gia căn cứ quân sự sự tình Hạo Thiên tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này ngay tại trong hôn mê trên người màu đen kinh lạc giờ phút này đã toàn bộ tiêu ẩn xuống dưới, khôi phục nguyên dạng. Diệp Ẩn cùng Khâu Vũ thì một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Mặc ngồi xổm ở thị nơi hẻo lánh, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, mà Tiểu Lệ thì là nhu thuận dựa vào ở trên người hắn. Đám kia hư hư thực thực quân đội ra hỏa đã đi xa, bất quá lờ mờ vẫn là có thể nghe được vài tiếng từ đằng xa truyền đến tiếng súng. Nhưng bọn hắn rời đi chẳng những không có đem những cái kia dẫn tới nhũ phong mang đi, ngược lại khiến cái này buồn nôn đồ vật hiện đại lượng thôn phệ mục tiêu. Những cái kia tìm tiếng súng tới cư dân, rất nhanh liền bị bọn chúng để mắt tới. Trong lúc nhất thời, cả thị khu đều tràn ngập thận người tiếng kêu thảm thiết, còn có nhận thuật ra kịch liệt tiếng oanh minh. Thị dân tại phản kháng, nhất là những cái kia người mang trò chơi dị năng ra hỏa, bọn hắn lợi dụng trong tay nhẫn thuật, mượn nhờ địa hình cùng những cái kia bất tử nhũ phong chiến đấu. Nhưng, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích những cái kia bất tử nhũ phong, đều không có cái gì tác dụng. Ngoại trừ thổ độn nhẫn thuật có thể hơi hạn chế lại hành động của bọn nó bên ngoài, lôi độn, hỏa độn, thủy độn đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí không thể ngăn cản một tia bọn chúng di động bước chân. Bất tử nhũ phong tại thôn phệ xong thị dân về sau, hình thể liền sẽ dần dần biến lớn, ngoại hình cũng sẽ trở nên càng thêm dữ tợn. Mà những cái kia bị tiến hóa sau nhũ phong công kích đến thị dân, bọn hắn cũng sẽ không lâu sau toàn thân nổ tung, sau đó tổ hợp thành mới nhũ phong. 1:10, 10:100. Bất tử nhũ phong số lượng càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, bọn chúng liền bắt đầu xô cửa, phá cửa sổ mà vào. Xông vào lâu bên trong đối ẩn thân trong phòng thị dân động công kích. Trong phòng thị dân cơ hồ là trò chơi dị năng giả, bọn hắn bắt đầu phản kích. Trang diện biến phi thường hỗn loạn. Liền ngay cả Hạo Thiên bọn hắn chỗ thị cũng không ít nhũ phong bắt đầu va chạm. Cũng may thị pha lê đều là dùng ra cố qua kiếng chống đạn cô lập, kiên cố vô cùng, bằng vào những cái kia nhũ phong lực va đập là tuyệt đối đụng không ra. Bất quá, bọn chúng va chạm tiếng động lại đem càng nhiều nhũ phong dẫn đi qua. Xa xa xa càng ngày càng nhiều nhũ phong bắt đầu tụ tập tại thị bên ngoài, trong đó còn có không ít tiến hóa sau giữ tợn nhũ phong, số lượng nhiều, bọn chúng liền vòng qua trong suốt pha lê, bắt đầu va chạm Hạo Thiên trước đó thả ra thổ lưu bích. Hỏng bét tường đất không chịu nổi bọn chúng va chạm. Diệp Ẩn nhìn thấy phía ngoài tường đất ngay tại dần dần vỡ ra, miếng đất cũng ngay tại rơi xuống, lập tức hạ giọng nói ra, mặc, các ngươi mau trở lại Tiểu Lệ. Người trước đi qua Hạo Thiên ca ca bên kia, ca ca lập tức tới ngay. Mặc vuốt ve Tiểu Lệ cái chán, đôi mắt bên trong đều là ôn nhu, đi thôi ửng, không biết Hạo Thiên ca ca tỉnh không, ta đi xem hắn một chút. Tiểu Lệ híp híp mắt cười cười, sau đó liền ngồi xổm thân thể thận trọng chạy tới. Két két oanh, đúng lúc này, tường đất đột nhiên sụp đổ xuống tới, đất đá rơi đập trên mặt đất chấn động ở giữa, toàn bộ khu vực bụi mù tràn ngập. Ca ca Tiểu Lệ lúc này đã chạy đến gian phòng, nhưng tại nghe được tường đất sụp đổ về sau, lập tức liền muốn trở về chạy tới. Đừng đi qua. Diệp Thần kéo lại Tiểu Lệ, cũng đối Mặc la lớn, Mặc, mau trở lại. Các ngươi đi trước. Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Lệ, sau đó thân hình phóng ra trực tiếp chặn lỗ hổng. Thi cốt mạch liếu chi vũ huyết mạch bí thuật, đem xương cốt làm vũ khí công kích, cũng công kích ở vào một đường thẳng bên trên đối thủ. Công kích năng lực phá hoại cực mạnh. Mặc quát lên một tiếng lớn, nắm chặt từ thân thể hóa ra cốt kiếm, trực tiếp huy kiếm đâm tới. Thanh này cốt kiếm tuy nói là chính hắn trên thân rút hóa ra, nhưng lại kiên cố vô cùng, hơn xa tinh thiết loại hình vũ khí, trên đó hiện ra tùn hàn mang, trong thân kiếm càng là ẩn ẩn lộ ra một cỗ bức nhân khí tức. Cốt kiếm trên không trung hóa ra một đạo ngân quang, phảng phất bắn ra bạch xà, trực tiếp đem bay đụng vào bất tử nhũ phong đâm xuyên. Bị cốt kiếm đâm thủng qua đồng thời, bất tử nhũ phong lập tức co lại héo xuống dưới. Thi cốt mạch có thể khắc chế những này nhũ phong bất tử thuộc tính, chỉ cần bị cốt kiếm chém trúng nhũ phong, cũng sẽ ở kéo dài héo rút hạ triệt để chết đi. Đối với loại tình huống này, Mặc cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Trước đó Diệp Thần cũng hỏi qua hắn vấn đề này, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh lên lâu đi, nơi này đã bị hiện, lưu lại chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nhìn thấy lỗ hổng bị Mặc ngăn chặn, lập tức nói với Khâu Vũ, mau đưa Hạo Thiên Lương đi. Diệp Thần ca ca, vậy anh của ta ca làm sao bây giờ, ngươi nhanh đi mau cứu hắn đi. Tiểu Lệ nắm kéo Diệp Thần góc áo, lo lắng nhìn qua cách đó không xa đang cùng Bất Tử Nhũ Phong kịch chiến Mặc. Tiểu Lệ ngoan, ngươi ca ca không có việc gì, chúng ta lưu lại chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Diệp Thần cũng mặc kệ Tiểu Lệ dãy rủa, một thanh ôm lấy nàng, thật nhanh hướng hành lang bên trên chạy tới. Tạch tạch tạch, đáng chết, nơi này cửa bị chặn lại, mở không ra. Khâu Vũ dùng sức đi lòng vòng chốt cửa, thế nhưng là môn giống như bị thứ gì chặn lại, coi như hắn lại thế nào đẩy, môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trực tiếp đánh vỡ nó, Diệp Thần tức giận nói. Khâu Vũ ở sâu trong nội tâm còn dừng lại tại thời đại hòa bình, cho nên hắn cũng không có ngay đầu tiên nghĩ đến cái này tương đối bạo lực phá cửa thủ pháp. Bộ phận bội hóa chi thuật Khâu Vũ cánh tay lập tức tăng vọt hơn gấp 2, một cỗ lực lượng cường hãn bạo tạc cảm giác tràn ngập toàn bộ cánh tay. Đây là thu đạo gia tộc đặc thù thể thuật, là hắn thế giới trò chơi bên trong lúc vô tình bạo tới. Kỹ năng này phối hợp toàn lực của hắn thuộc tính, khiến cho hắn thực lực tăng gấp bội trướng. Mà lại, Khâu Vũ hiện tại cũng đã thông qua hạ nhẫn khảo hạch, trở thành một cổ nổ hạ nhẫn, toàn thân thuộc tính cũng là so trước đó tăng lên 10%. Uống oanh, Khâu Vũ vung to lớn cánh tay, phảng phất ngàn cân cự chủ y, trực tiếp đánh tới hướng hành lang môn. Cánh cửa lập tức vỡ vụn, liền ngay cả vách tường cũng đã nứt ra từng đạo khe hở, thu nạp dày đặc, có thể thấy được huy quyền lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Ung ung cục, nhưng lại tại cánh cửa vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi xông vào mũi. Ngay sau đó, đại lượng Bất Tử Nhũ Phong từ trong hành lang tuôn ra, bọn chúng từng cái mở ra buồn nôn rất hút, trên đó còn có màu đỏ nhạt dịch nhờn thấp xuống. Gần phía trước Nhũ Phong nhìn thấy vật sống, lập tức bắn ra mà lên, nhào tới trước mặt. A Tiểu Lệ che mắt hét dầm lên. Nàng mặc dù cũng là trò chơi dị năng giả, người mang thủy độn nhẫn thuật, mà dù sao còn đứa bé, nhìn thấy loại này buồn nôn đến khiến người muốn nói quái vật tới, lập tức dọa sợ. Bành cũng may Khâu Vũ đứng tại phía trước nhất, hắn lần nữa vung lên cự quyền, đem bắn ra tới Nhũ Phong đánh bay. Làm sao bây giờ? Khâu Vũ nhìn thấy trong hành lang không ngừng tuân ra Nhũ Phong, lập tức hét lớn. Mau lui lại, về gian phòng. Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng không làm được cái gì quyết sách, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nơi đó còn có thể lại kiên trì một hồi. Cồn vật bi, chặt.